Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1266, Hồn Trùng, 3 tháng phía sau, ở Vạn Thần Lâu tầng cao nhất thần tên cửa hiệu bên trong bao xương. Xếp đặt một bàn phong phú sơn hào hải vị món ngon. Một bàn này món ăn đắt giá trình độ, so với lúc trước Dịch Vân ăn một bàn kia món ăn, cũng qua mà hoàn toàn cùng. 8 cái quần áo hở hang hầu gái, đang vây quanh ở bàn xung quanh hầu hạ, có rót rượu, có châm trà, có lấy thực, có vò vai đấm chân. Phong Vân Dương liền ngồi ở đây 8 cái hầu gái trong đó. Ôm ấp đề huê, thỏa thích hưởng thụ phục vụ, mà ở trước người hắn, còn có mấy cái đệ tử thân truyền. Tuy rằng trước Phong Vân Dương bị Dịch Vân hành hung, thậm chí tan mất một tay. Thế nhưng Phong Vân Dương vẫn là ngay ở trước mặt hắn lão tổ đệ tử cuối cùng. Đã như thế, hắn vẫn bị các đại gia tộc cung cấp, nâng, Phong Vân Dương cũng hết sức hưởng thụ cuộc sống như thế. Hắn từ một cái môn phái nhỏ xuất thân, đi đến địa vị bây giờ, thân phận địa vị lớn nhảy vọt, mang đến cho hắn thỏa mãn cực lớn cảm giác. Thiếu trưởng môn, cái kia Dịch Vân đã bị cấm túc gần nửa năm. Xem ra sẽ vẫn cấm túc xuống. Điều này hiển nhiên là lão tổ đối với Dịch Vân trừng phạt. Chỉ là quá nhẹ điểm mà ni có người mở miệng nói. Mọi người đều biết, Dịch Vân là Phong Vân Dương trong lòng một cây gai. Muốn cùng Phong Vân Dương giao hảo, dẫm mấy đá Dịch Vân là không thể tránh khỏi. Nghe được tên Dịch Vân, Phong Vân Dương cau mày. Đối với Dịch Vân, hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải sư tôn tiêu tốn giá thật lớn nối liền cánh tay của chính mình, hắn cánh tay này liền phế bỏ. Hừ, sư tôn đã vì ta siêu tập lượng lớn thiên tài địa bảo. Lại quá tháng có thể, liền muốn dùng mấy cái thiên tài địa bảo này chế thành nước thuốc. Vì ta tắm thân thể, đến thời điểm ta nhất định nhưng mà thực lực tăng nhanh như gió. Cái kia Dịch Vân nửa năm trước chém ta một tay. Chờ thực lực ta đại thành, ta muốn chém hắn tứ chi, tước mất mũi của hắn, lỗ tai, làm thành nhân côn. Phong Vân Dương uống non nửa đàn thần tiên túy, đã có mấy phần men say. Hắn nguyên bản là tính cách kiệt ngạo, uống thần tiên túy thì càng là không giữ mồm giữ miệng. Ồ, nghe thiếu trưởng môn ý tứ, nửa năm trước lão tổ lấy ra cái kia phần danh sách. Phía trên vật liệu đã lục soát gom đủ. Nghe được Phong Vân Dương, mọi người tại đây khó tránh khỏi nhớ tới lúc trước lão tổ ở trong đại hội lấy ra cái kia phần danh. Sách, phía trên kia vật liệu, đều là giá trị liên thành, muốn tìm được, vừa phải lượng lớn của cải, cũng phải một ít vận khí. Mặc dù là vạn thần lão tổ, chỉ bằng vào một mình hắn, siêu tập những tài liệu này cũng cực kỳ khó khăn, vì lẽ đó hắn mới lấy ra đầy đủ khen thưởng đến. Phát động toàn bộ vạn thần lĩnh hơn 100 gia tộc, để cho bọn họ vận dụng gia tộc của chính mình giao thiệp đi tìm money nhiều như vậy gia tộc. Ở Tĩnh Hải không biết kinh doanh bao nhiêu năm, gốc gác thâm hậu, tìm được đồ vật đến hiệu suất quá cao, tụ tập hơn phân nửa, còn có một chút xác thực không tìm được, phòng trừng trong thời gian ngắn cũng đều không có hy vọng. Vì lẽ đó lão tổ cũng định bắt đầu động thủ chế tác thuốc nước, Phong Vân Dương đắc ý nói. Dịch Vân thực lực mạnh thì lại làm sao? Mạnh hơn còn chưa phải là bị lạnh nhạt, bị cấm chân, há có thể cùng chính mình so với? Chờ tắm thân thể thành công, chính là Dịch Vân tận thế. Phong Vân Dương đã quyết tâm giết chết Dịch Vân. Hắn có thể thấy, lão tổ cùng trưởng môn đều đối với Dịch Vân hết sức không ưa. Thậm chí đến rồi chán ghét trình độ, cấm túc Dịch Vân ước nguyện ban đầu. Đại khái là sợ sệt Dịch Vân ngày sau trưởng thành, trả thù vạn thần lĩnh. Đã như thế, coi như hắn đã giết Dịch Vân, cũng sẽ không bị lão tổ cùng trưởng môn trách tội. Thậm chí vì bọn họ giải quyết xong một nỗi lòng. Nghĩ tới đây, Phong Vân Dương càng đường làm quan rộng mở. Giết chết Dịch Vân, liền lại mình tâm ma, rửa sạch nhục nhã. Ngày sau đợi chờ mình, là vô hạn quang minh tiền đồ, vậy thì thật là bàn tay thiên địa, phiên vân phúc vũ, sở hữu vô số mỹ nữ, được hưởng ngàn vạn năm tuổi thọ, nhân sinh cực hạn, chỉ đến như thế, thiếu trưởng môn thực sự là có phúc lớn, bị lão tổ coi trọng như thế, để chúng ta không ngừng hâm mộ a. Mọi người tại đây chua chát nói rằng, bọn họ biết Phong Vân Dương Thiên Phú là không sai, nhưng là cũng chỉ là so với bọn họ tốt mà thôi. So với Dịch Vân như vậy yêu nhân vẫn là kém rất nhiều. Không đến nỗi để lão tổ tiêu tốn nhiều như vậy đánh đổi bồi dưỡng đi. Loại này đãi ngộ thật để người ghen tị đến tan vỡ. Kỳ thực mấy tháng trước, thì có nghe đồn, nói Phong Vân Dương là lão tổ con riêng. Lão tổ thành lập Vạn Thần Lĩnh nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghe nói hắn có dòng dõi. Thậm chí hắn bên người liền cô gái đều không có. Có người dự tính là bởi vì lão tổ tu công pháp quỷ dị, khiến cho hắn biến thành đồng tử thân, không thể sinh hoạt vợ chồng, vì lẽ đó rất khó có dòng dõi, mà Phong Vân Dương khả năng là bởi vì hắn tuổi thọ đã hết. Dùng đặc thù nào đó phương pháp, thật vất vả mới lấy được con riêng, cho nên mới như vậy hậu đãi, bằng không thật đang giải thích không thông, nếu như đúng là như vậy. Như vậy Phong Vân Dương mặc kệ được cái gì đãi ngộ. Mọi người đều không lời có thể nói. Phong Vân Dương làm sao có thể không biết ý nghĩ của mọi người. Đối với bọn họ ước ao ghen tị ánh mắt, Phong Vân Dương rất là đắc ý. Đúng lúc này, bỗng nhiên, Phong Vân Dương đệ tử lệnh bài sáng lên. Lão tổ truyền âm, biết được truyền âm nội dung sau. Phong Vân Dương biến sắc mặt, ta có việc, đi trước, các người ăn. Đang khi nói chuyện, Phong Vân Dương lướt người đi, đã từ Vạn Thần Lĩnh bên trong biến mất rồi. Tuy rằng Phong Vân Dương mê muội hưởng thụ, thế nhưng nặng nhẹ vẫn là phân rõ. Lão tổ cho hắn tất cả những thứ này, phàm là lão tổ giao phó sự tình, hắn đều phải ngay lập tức làm tốt. Chỉ là một phút phía sau, Phong Vân Dương liền đi tới Vạn Thần lão tổ bế quan nơi. Sư tôn, Phong Vân Dương được rồi thầy trò chi lễ. Đối với lão già này, Phong Vân Dương cũng là hiển lộ hết cung kính. Tuy rằng sâu trong nội tâm hắn không hẳn hy vọng có một có thể tùy ý khống chế chính mình vận mệnh. Người tồn tại, gọi ngươi tới, là cho ngươi loại hồn chủng, hồng y phục đồng tử âm thanh khàn khàn nói rằng. Lại loại, lúc này mới 18 ngày, hồn chủng là Vạn Thần lão tổ ngộ ra một loại tu luyện thần hồn phương. Thức, trước mỗi 81 ngày loại một lần, sau đó 49 ngày, lại tiếp sau đó 36 ngày. Bây giờ trong khoảng cách lần loại hồn chủng, chỉ trải qua 18 ngày mà thôi. Đến hiện tại, Phong Vân Dương đã gieo hơn 30 viên hồn chủng. Mỗi một lần trải qua hồn chủng gột rửa, Phong Vân Dương linh hồn cường độ đều sẽ tăng mạnh hơn nhiều. Này để nguyên bản Phong Vân Dương nghi ngờ trong lòng, cũng từ từ tiêu trừ rất nhiều. Loại hồn chủng yêu cầu Phong Vân Dương không được có bất luận sự chống cự nào, nhất định phải cam tâm tình nguyện. Vừa bắt đầu Phong Vân Dương cũng có hoài nghi, nhưng là muốn chính mình một tên tiểu bối, căn bản không có gì có thể bị mưu đồ, hắn cũng là bình thường trở lại. Đặc biệt là sau đó lão tổ trên người hắn tiêu tốn nhiều tài nguyên như vậy, lại trước mặt mọi người tuyên bố hắn vì là hạ nhiệm trưởng môn người thừa kế. Này để hắn càng tin tưởng Vạn Thần lão tổ, theo hồng y phục đồng tử kết ấn, một tia màu xám cho khí tức từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Đi vào Phong Vân Dương mi tâm ni, Phong Vân Dương thân thể đột nhiên run một cái. Sắc mặt có chút trắng bệch, vì theo, hồn trong biển thống khổ rằng có đầy đủ một khắc đồng hồ thời gian. Mới chậm rãi tỉnh lại, mỗi một lần loại hồn trùng, đều có như vậy đến từ linh hồn đau đớn, hơn nữa một lần so với một lần mãnh liệt, dựa theo lão tổ từng nói, đây là theo công pháp càng tu càng sâu mà tự nhiên có phản ứng. Phong Vân Dương mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng đã luyện lâu như vậy rồi, cũng không còn đường quay đầu, chỉ có thể một con đường đi tới đen. Gần đủ rồi, hồng y phục đồng tử ngữ khí chậm rãi nói rằng. Tâm thanh nhắc tới giống như là gần đất xa trời lão nhân. Đại khái ngày mai đi, vì ngươi tắm thân thể, nghe đến lão tổ lời nói. Phong Vân Dương trong lòng vừa mừng vừa sợ, nhanh như vậy, đúng, tắm thân thể thuốc đã đủ, không cần chờ đợi thêm nữa. Hết chương.